Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 4, ngoài định mức quy tắc. Bội Thu Tửu quán hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, ngay tại Tần Nhiên, coi trời bằng vung cùng Steinbeck đẩy cửa vào thời điểm. Chúc mừng âm thanh liền vang lên bắt đầu. Chúc mừng, 2567. Hoan nghênh gia nhập người có thâm niên hàng ngũ. Ngoặc kép. Han cùng câu song song đứng thẳng. Bên cạnh là Lamong. Hơi xa một chút đứng đấy Levin. Tần Nhiên thậm chí thấy được vị kia huyết minh lão đại Ellen. Đối phương ngồi ở quán bar một chỗ trong góc. Hướng về phía Tần Nhiên nâng chén ra hiệu. Tần Nhiên gật đầu đáp lại bao quát đối phương ở bên trong tất cả mọi người. Tiếp theo, ánh mắt quét qua những cái kia chưa từng thấy qua mạch sinh người chơi về sau. Lúc này mới lựa chọn một cái khoảng cách quầy ba không gần chỗ không xa làm xuống dưới. Sau đó, đem không hư hại hỏng quyền thủ băng vải khảo tra người tiểu đao ám độc trùy thủ nhẹ. Nhàng linh hoạt chi dày các gia chi vỡ nát tiệt đồ bày tới. Bồ công anh chi đâm xuyên. Âu Linh nhìn hàm hàm, áo lâm đức nhuyễn giáp. Còn có thanh cự kiếm kia emo lưu huỳnh tư chi kiếm. Cùng che chở giới chỉ cùng chúc phúc giới chỉ lưu lại. Lưu lại bồ công anh chi đâm xuyên là Tần Nhiên đơn thuần bị cái gọi là không rõ, hấp dẫn. Âu Linh nhìn hầm hầm thì là bởi vì nó tinh thần thuộc tính phán định. Về phần áo lâm đức nhuyễn giáp cùng emo lưu huỳnh tư chi kiếm. Cái trước cung cấp ngoài. Định mức phòng ngự. Cái sau phối hợp vũ khí lạnh. Song cẩn thận vũ khí tạo thành đa dạng hóa phương thức tấn công. Đều là Tần Nhiên không muốn từ bỏ. Mà còn lại che chở giới chỉ cùng chúc phúc giới chỉ mặc dù là đơn thuần tiêu hao phẩm. Nhưng rất không tệ hiệu quả. Đủ để bị Tần Nhiên lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù là bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận đồ tốt. Nhưng khi Tần Nhiên đem tiệt đồ để lên đến về sau. Vẫn hấp dẫn không ít kẻ độc hành chú ý. Đặc biệt là những cái kia khuôn mặt xa lạ. Càng là xúm lại, Tần Nhiên không có lưu tại chỗ ngồi bên trong. Mà là hướng về coi trời bằng vung đi đến. Bọn hắn là mới gia nhập người, Tần Nhiên trong giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc. Mặc dù không có đúng nghĩa chú ý, địa hạ du hí, mới gia nhập người. Nhưng thông qua ngẫu nhiên xem diễn đàn bên trên tin tức. Tần Nhiên lại biết mới gia nhập người số lượng không nhiều. Lại đại bộ phận đều sẽ bị công hội hấp dẫn. Sẽ rất ít có trở thành kẻ độc hành. Gần nhất 2 tuần mới người chơi nhân số xuất hiện cái cực lớn tăng trưởng nghe đồn là một cái tràn đầy địa hạ du hí thẻ nhớ thương khố bị phát hiện. Sau đó, nhanh chóng chảy vào hắc thị. Bất quá, theo ta được đến tin tức là nhà kho kia cùng lái buôn cái kia khốn nạn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Coi trời bằng vung cầm, một chén Margaret vừa uống vừa nói. Nói cách khác. Đây hết thảy đều là lái buôn, giở trò quỷ, hắn liền không sợ bị liên bang để mắt tới Tần Nhiên. Chào mày, theo hắn biết, lái buôn không nên đại ý như vậy. Trừ phi, liên bang bên trong có người hỗ trợ thay đối phương giải quyết hết thảy. Tần Nhiên đáy lòng run lên. Đối với thân là đối phương địch nhân hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mà thẳng đến lúc này, Tần Nhiên mới phát hiện. Mình từ không nghĩ tới, lái buôn, đối với hiện thực sức ảnh hưởng. Lấy đối phương ở, địa hạ du hí, bên trong kinh doanh thế lực. Muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Thậm chí, có khế ước loại hình quy tắc sẽ trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần tìm kiếm một cái tốt một chút mục tiêu là được. Một mực nhìn chăm chú lên Tần Nhiên coi trời bằng vung đung đưa chén rượu. Phát ra tiếng cười. 2567. Ngươi muốn quá nhiều, lái buôn ở hiện thực có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng lại cực kỳ có hạn ta có thể khẳng định, ngươi từ khi tiến vào trò chơi về sau, trừ bỏ cần thiết lo cao bên ngoài, cây bản chưa có tiếp xúc qua những người khác, nếu như tiếp xúc qua, ngươi liền sẽ phát hiện địa hạ du hí còn có ngoài định mức quy tắc. Thứ nhất, không cho phép chủ động hướng trừ bỏ người chơi chi người bên ngoài lộ ra nội dung trò chơi. Thứ hai, không cho phép ép buộc người khác gia nhập trò chơi. Thứ ba, không cho phép trừ bỏ tiền bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì hiện thực sự vật vì bình thường hoặc là khế ước điều kiện, dựng lên ba ngón tay cơ trời bằng vung tiếp tục cười nói. Trên thực tế, ta ước gì, lái buôn, tên kia làm điểm ảnh hưởng gì đến hiện thực sự vật sự tình. Mà không phải dùng tiền mua chuộc một số lão thử, làm chút trong khe cống ngầm hoạt động. Coi trời bằng vung nói rất khinh thường hướng về phía một bên phun, bất quá, khi Ray chờ ánh mắt quét tới lúc, coi trời bằng vung lập tức ngượng ngùng nhấc chân đem nước bọt không để lại dấu vết cọ rơi. Nếu như trái với quy tắc sẽ như thế nào, khi coi trời bằng vung làm xong đây hết thảy về sau. Tần Nhiên lúc này mới hỏi tiếp, căn cứ phạm quy trình độ khác biệt sẽ không chịu nhận cùng trừng phạt. Nghiêm trọng nhất đúng vậy trực tiếp ngoài ý muốn tử vong. Nhẹ một chút thì là khấu trừ tích phân. Điểm kỹ năng, đại bộ phận thì là đề cao khuôn mặt thế giới này độ khó. Tin tưởng ta, cái kia loại trừng phạt tính đề cao phó bản độ khó. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chí ít ta biết mấy tên đều không có kết quả gì tốt. Coi trời bằng vung âm thanh nghiêm túc bát. Đầu, mấy tên kia. Đúng vậy tự mình tiết lộ, địa hạ du hí, nội dung đám gia hỏa Tần Nhiên lập tức liền đoán được mấy. Tên kia là ai? Đúng vậy mấy tên kia. Không có một cái nào chống nổi hạ cái phó bản. Một đám ngây thơ gia hỏa. Thật coi là liên bang có thể cứu bọn họ. Kết quả, bọn hắn phát ra tin tức chỉ ở phạm vi nhỏ bên trong lưu truyền. Bị trở thành đô thị truyền thuyết. Căn bản không có bị bọn hắn kỳ vọng người đoạt được biết. Bất quá, coi như biết được lại có thể thế nào. Địa hạ du hí, tràn ngập lực lượng. Nhưng không phải chúng ta ở trên TV nhìn thấy những tên kia có thể chống lại. Coi trời bằng vung, nói, liền một thanh uống vào rượu trong ly. Tần Nhiên thấy suất, coi trời bằng vung bởi vì cái này đề tài mà sinh ra tâm tình biến hóa. Tốt a, lần này đối thoại đối với ta cái này không tiếp xúc những người khác ra hỏa tới nói. Thật là được ích lợi không nhỏ. Như vậy, ta còn có gì cần chú ý? Tần Nhiên chuyển di lấy đề tài. Nhớ kỹ tại hạ dây sau ít uống rượu. Có nói chuyện hoang đường thói quen. Tận lực đem miệng tắc lại ngủ tiếp. Coi trời bằng vung vừa nói. Một bên ra hiệu Rachel lại đến một chén. Rachel nhìn lấy coi trời bằng vung. Chậm rãi nói. Người nào đó thiếu tiền thưởng của ta đã có thể đem người nào đó bán 10 lần còn nhiều a. Coi trời bằng vung trì trệ. Người nào đó nói qua sẽ tại ta chỗ này làm thuê trả nợ a. Coi trời bằng vung gượng cười. Người nào đó không có quên a. Coi trời bằng vung liên tục dao động đầu. Cái kia còn thất thần làm gì không được nhanh đi chào hỏi khách khứa sao. Coi trời bằng vung lập tức cầm lấy trên quầy ba bữa ăn đơn như bay hướng về tửu quán bên trong. Khách nhân chạy tới. Tần Nhiên một mực nhìn chăm chú lên coi trời bằng vung. Thẳng đến xác nhận đối phương cũng không có phát hiện dị thường về sau. Lúc này mới nhìn về phía Rachel. Ta mời khách, một chén mang theo nhạt màu vàng kim nhạt phong mật tử bỏ vào Tần Nhiên trước mặt. Cảm ơn, từng có một lần kinh nghiệm Tần Nhiên. Cẩn thận kiểm tra về sau. Lúc này mới bưng chén rượu lên. Từ mặt ngoài nhìn, hai người không có cái gì dị thường. Nhưng hai người lại lợi dụng tư tin trao đổi. 2567, coi trời bằng vung tính cách thiếu hụt ngươi có cái gì biện pháp giải quyết Rachel? Ngươi muốn giúp đỡ 2567, đúng thế. Rachel, bị gia hỏa kia biểu hiện ra ngốc bộ dáng cảm động Rachel. Bất quá, coi như ngươi muốn giúp đỡ, cũng phải có thực lực mới được. Rachel, thực lực ngươi bây giờ còn kém một chút. Đúng rồi, chúc mừng nhập giai. Kết thúc tư tin trao đổi tử quán nữ lão bản đột nhiên nói một câu. Tần Nhiên trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhập giai 1, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.